Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong phát hiện lúc này trong vũ trụ không có quá nhiều ngôi sao, hình như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên, dẫn đến hơn phân nửa vũ trụ đều rơi vào yên lặng. Hư Thiên Không, ngươi sắp xong rồi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một giọng nói. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc áo bào đen, mái tóc rối tung đang đánh chớp nhoáng. Sau lưng ông ta có một nam tử trung niên đầu có sừng trâu, toàn thân là ma văn dị tộc đang nhanh chóng truy kích, lộ ra nụ cười gằn. Hư Thiên Không, chắc nam tử trung niên mặc hắc bào kia chính là Hư Thiên Tôn. Diệp Phong nhìn sang, hắn phát hiện Hư Thiên Không của thời khắc này chỉ là một tu hành giả thiên tiên cảnh, còn rất nhỏ yếu. Mà cường giả Ngưu Ma tộc kia là Tiên Tôn. Thiên Ma Vương, ngươi rất muốn giết ta sao? Hư Thiên Không cũng không quay đầu lại mà tiếp tục thi pháp lao nhanh, ý đồ tìm ra một con đường sống. Cường giả Ngưu Ma tộc có phong hào là Thiên Ma Vương nghe vậy thì lập tức cười gần và nói nhảm. Ngươi chính là một trong những thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, vì để vị trí chứng đạo của đời này rơi vào tay của Ngưu Ma tộc chúng ta, những thiên kiêu nhân tộc rất có sức cạnh tranh như các ngươi đều phải bị tiêu diệt. Nói xong, Thiên Ma Vương động thủ. Oanh, người này vung vẩy Thiên Ma đao, lập tức chém ra một đao quang đen như mực, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc, trong chớp mắt đã bổ về phía Hư Thiên Không xa xa. Hư không ẩn hiện, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay Hư Thiên Không chậm rãi xẹt qua giữa không trung, khiến cho phía trước xuất hiện một mảnh hư không quỷ dị vặn vẹo, nuốt hết đao quang của Thiên Ma Vương. Chát, đao quang như bị một loại trường năng lượng nào đó làm hao mòn, uy lực chỉ còn lại một phần mười thời kỳ đỉnh cao, Hư Thiên Không đã bị thương lấy đao thủ bổ ra cũng không có trở ngại gì. Đây là thần thông gì? Thiên Ma Vương mở to hai mắt nhìn. Sau đó gã nổi giận nói, thật không hổ là một trong những thiên kiêu tuyệt đỉnh nhân tộc, có thể sáng tạo ra loại bí pháp này khi mới là thiên tiên cảnh, thật quá đáng kinh ngạc. Nếu như thế thì càng không thể để ngươi lại. Thiên Ma liễu loạn, giết. Thiên Ma Vương đột nhiên phát lực. Gã phát huy ra ma công cả đời, bốn bề xuất hiện vô số ma ảnh lao thẳng về hướng Hư Thiên Không. Chiêu này có thể giết được cả Tiên Tôn, nhưng Hư Thiên Không lâm nguy không sợ, lấy tu vi thiên tiên cảnh sơ kỳ mà thi triển hư không ẩn hiện lần nữa để hóa giải vô số ma ảnh của Thiên Ma Vương. Sau đó hắn bắt đầu phản kích, kính tượng, phản kích, theo Hư Thiên Không phun ra máu tươi màu vàng kim, hư không bốn bề lập tức sôi trào lên, phỏng chế ra Thiên Ma liễu loạn mà Thiên Ma Vương thi triển trước đó, vô số ma ảnh đánh ra khiến đối phương trừng to đôi mắt. Tại sao lại như vậy? Thiên Ma Vương vội vàng ngăn cản. Lại phát hiện pháp tắc của mình tạm thời mất đi hiệu lực, chỉ có thể phát huy ra thực lực thiên tiên đỉnh phong, trong lòng càng kinh hãi. Phốc phốc, đúng lúc này, Hư Thiên Không đã xuất hiện sau lưng Thiên Ma Vương, cầm một thanh tế kiếm đặc chất chém đầu của Thiên Ma Vương xuống, sau đó gã hóa thành cho tàn. Từ đó cuộc chiến kết thúc. Khụ khụ khụ, Hư Thiên Không ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Thật không hổ là Thiên Ma Vương, thực lực thật mạnh, chỉ tiếc ngươi gặp ta. Nói xong, Hư Thiên Không bay về phía nơi xa. Từ đó, hình ảnh trong lưu ảnh thần thạch kết thúc. Ý thức của Diệp Phong trở về hiện thực, nhìn lưu ảnh thần thạch đang lơ lửng trong tay, lại hồi tưởng hình ảnh vừa nhìn thấy, tâm tình khó mà bình tĩnh. Hiện tại cơ bản có thể xác định Hư Thiên Không chính là Hư Không Thiên Tôn. Nhưng trong đoạn lịch sử do lưu ảnh thần thạch ghi lại, Hư Không Thiên Tôn mới chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, đừng nói là thiên tôn, còn chưa phải là tiên đế nữa là. Bỗng nhiên, Diệp Phong ý thức được một vấn đề, là ai núp trong bóng tối? Dùng lưu ảnh thần thạch ghi lại hình ảnh ngày trước của Hư Không Thiên Tôn. Nghĩ đến điều này, ánh mắt hắn không ngừng lấp lóe. Diệp Phong tiếp tục nghiên cứu lưu ảnh thần thạch, lại phát hiện bên trong đã không còn hình ảnh nào nữa, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu rồi thu nó vào tiểu vũ trụ. Đồng thời hắn nghĩ tới một vấn đề. Trong hình ảnh, kính tượng phản kích Hư Không Thiên Tôn thi triển ra tương tự như thần thông Thiên Tôn thế giới trong gương của kính Thiên Tôn, là trùng hợp sao? Diệp Phong sờ sờ cằm. Bỗng nhiên, hắn có một phỏng đoán to gan. Chẳng lẽ người để lại lưu ảnh thần thạch chính là kính thiên tôn đến từ nguyên hội thứ bảy? Diệp Phong phát huy sức tưởng tượng. Hắn cảm thấy chưa chắc kính thiên tôn là người ra đời trong nguyên hội thứ bảy, cũng có thể đã sinh ra trong nguyên hội thứ sáu, cùng một thời đại với hư không thiên tôn. Nhưng bởi vì cuối cùng hư thiên không chứng đạo thành hư không thiên tôn nên kính thiên tôn đã phong ấn bản thân đến nguyên hội thứ bảy, cuối cùng chứng đạo và đã sáng tạo ra thế giới trong gương tương tự như kính tượng phản kích. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong cảm thấy rất có thể. Không phải thế thì làm sao giải thích được thế giới trong gương cực giống với kính tượng phản kích trong lưu ảnh thần thạch. Hô, chuyện này thật là càng ngày càng thâm sâu. Diệp Phong thở ra một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía bảo vật thứ ba. Đó là một hạt giống. Danh tự, linh mạch tổ thụ. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, gieo linh mạch tổ thụ xuống thì nó có thể dựng dục ra những linh quả. Bên trong ẩn chứa những linh mạch phẩm giai khác biệt. Mỗi một trái cây dựng dục càng lâu năm thì phẩm chất linh mạch càng tốt. Ghi chú, dựng dục linh mạch. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên. Viên linh chủng nhìn như kim nguyên bảo này lại là một linh mạch tổ thụ hiếm thấy, có thể dựng dục ra vô số linh mạch, thật là sống lâu đời cái gì cũng thấy được. Hệ thống này thật sự là cái gì cũng có. Diệp Phong ném linh mạch tổ thụ vào đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, rơi vào mảnh đất bên cạnh thế giới thụ, sau đó nó cấp tốc mọc lên từ mặt đất, hóa thành một cây dây leo đầy trận văn pháp tắc màu vàng kim nhạt rồi quấn lấy thế giới thụ. Chương 2795. Sau một lát, mặt ngoài linh mạch tổ thụ đã dựng dục ra từng quả trái cây tương tự như kim nguyên bảo, toàn thân có màu trắng. Phẩm giai của linh mạch chia làm cỡ siêu nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, siêu lớn, thánh cấp. Trái cây màu trắng đối ứng với linh mạch cỡ siêu nhỏ. Trái cây màu bạc tương ứng với cỡ nhỏ. Màu bạc mang điểm màu vàng kim lấm tấm tương ứng với cỡ trung. Màu vàng kim nhạt là cỡ lớn. Màu vàng ròng là siêu lớn. Màu tím đậm là thánh cấp. Bây giờ tổng số trái cây màu trắng dựng dục mặt ngoài linh mạch tổ thụ đã vượt qua 10 vạn, đại diện cho 10 vạn linh mạch cỡ siêu nhỏ. Theo thời gian rời đổi, trái cây màu trắng dần dần hóa thành màu bạc, trở thành linh mạch cỡ nhỏ. Dựa theo tốc độ này thì tối thiểu phải dựng dục 1 vạn năm mới có thể xuất hiện linh mạch thánh cấp màu tím đậm. Diệp Phong suy tính một lát, sau đó hắn thi triển ra tốc vạn lần, chỉ cần chờ đợi 1 năm là có thể thu được vô số linh mạch thánh cấp. Mà khi đó, Hồ Phi Phi cũng đã tỉnh. Diệp Phong trở lại trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, nhìn về phía bảo vật thứ tư, phát hiện đây là một cục sắt. Danh tự, vẫn tinh thần thiết. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, kim loại đỉnh cấp thành hình sau khi vô số lỗ đen va chạm nổ tung sụp đổ, phẩm giai sánh ngang với giới nguyên tử kim và tử long tinh thạch, thua thái sơ tiên kim. Ghi chú, vật liệu luyện khí. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong mừng rỡ. Vẫn tinh thần thiết, ha ha, rất tốt. Chờ ta dung nhập vật này vào thái sơ kiếm phôi thì nhất định có thể tăng mạnh uy lực của nó. Diệp Phong cất vẫn tinh thần thiết đi rồi nhìn về phía một ban thưởng sau cùng. Đó là một luồng khí thức rực rỡ nhiều màu. Danh tự, thiên địa đạo tắc. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể thôi diễn vạn vật, thích hợp dùng để ngộ đạo. Ghi chú, một luồng. Nhìn luồng thiên địa đạo tắc này, Diệp Phong đang muốn tự dung hợp thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có dao động pháp tắc xuất hiện. Hắn vội vàng nhìn sang thì lập tức nhíu mày. Giữa không trung, đạo kinh đang lẳng lặng lơ lửng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chẳng lẽ hấp thu một luồng đạo tắc này có thể xúc tiến ngươi hoàn thiện. Rầm rầm, đạo kinh cấp tốc lật giấy, mặt ngoài nổi lên một chữ, đúng, cho thấy suy nghĩ của nó. Được rồi, cho ngươi đó. Diệp Phong nhún vai, một luồng đạo tắc thôi, cho mình dùng thì hiệu quả cũng như thế, còn không bằng cho đạo kinh hấp thu. Sớm ngày bổ sung nó cho đủ thì có thể thu được 100 tầng của tất cả pháp tắc trong vũ trụ. Như vậy có thể bảo đảm mỗi một thành viên của Phiếu Miểu Thánh Tông đều có thể đột phá tiên đế tầng 100. Điều này có nghĩa là gì? Đó chính là hơn 10 vạn tiên đế tầng 100. Tăng trưởng mà bọn họ mang tới đủ để giúp Diệp Phong dùng một bàn tay trấn áp bất kỳ thiên tôn nào. Cho nên đạo kinh quá quan trọng. Nó mang ý nghĩa chiến lược. Vèo, khi đạo kinh hấp thu một luồng đạo tắc, nội dung giao diện của nó càng thêm phong phú. Nhưng cách lúc viên mãn còn một cự ly khá lớn, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Hiện tại đạo kinh đã khác với trước đó. Cần bổ sung toàn bộ đạo kinh quyển hạ mới có thể làm pháp tắc trên đó hiển hiện ra. Nói cách khác, nhất định phải chờ đạo kinh quyển hạ hoàn thiện rồi mới có thể sử dụng. Cho nên phải cố gắng. Sau một khắc, Diệp Phong mang theo vẫn tinh thần thiết xuyên thẳng qua hư không, đi tới Hằng Cổ Thần Quốc. A, Diệp trưởng môn. Lần này nhìn thấy Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương càng khách khí hơn lần trước. Hai vị, đã lâu không gặp. Diệp Phong chắp tay, ta đến tìm Tử Hỏa Chân Quân. À, là muốn luyện khí sao? Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương lập tức hiểu ra. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Diệp trưởng môn, nghe nói gần đây ngươi chế tạo ra một thế giới giả tưởng tên là Thế Giới Hư Thiên, bên trong có cả cường giả bán bộ thiên tôn. Hằng Tinh Thần Vương hỏi. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, chúng ta có thể vào không? Hằng Tinh Thần Vương hỏi. Trong khoảng thời gian này, không ít cường giả của Hằng Cổ Thần Quốc cũng tiến vào Thế Giới Hư Thiên, nhưng hai người bọn họ lại vì có thân phận đặc thù nên chưa từng đi vào. Hai vị muốn vào thì có thể vào bất cứ lúc nào. Diệp Phong đưa hai cổ ngọc hư thiên tới. Ha ha, vậy xin đa tạ. Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương nhìn nhau, đều cảm thấy rất hứng thú với thế giới hư thiên trong truyền thuyết. Một lát sau, Diệp Phong đến Tử Viên tìm kiếm Tử Hỏa Chân Quân, thỉnh đối phương trợ giúp mình dung luyện Vẫn Tinh Thần Thiết. Tử Hỏa Chân Quân cũng không từ chối chuyện này. Ở thế giới hư thiên, Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương tổ đội xuất hiện, nhìn vũ trụ thiên thê bảng phía xa, phát hiện Phi Hồng Nữ Vương âm hiểm xảo trá trong truyền thuyết đang đứng đầu bảng. Lạc Quan Hoa của Phiếu Miểu Thánh Tông xếp thứ hai. Thứ ba vẫn là Đế Long Hoàng. Thứ tư là Thiên Cương Tiên Đế. Lấy thực lực của chúng ta, khi không sử dụng hậu thủ của Thiên Tôn thì chắc chỉ có thể đứng vị trí thứ năm. Hằng Tinh Thần Vương cảm thán nói. Đúng thế, thật sự là một thời đại sáng chói, cường giả các thế giới còn chưa xuất hiện hết mà đã có 5 người mạnh hơn chúng ta, nếu đến lúc bắt đầu chứng đạo thì chẳng phải chúng ta còn khó bước vào 100 người đầu tiên. Hằng Tinh Thần Vương đột nhiên cảm giác tổn thương rất nặng. Nhìn thoáng chút đi, chúng ta tỏa trấn hằng cổ thần quốc nhiều năm như vậy, có yêu nghiệt nào mà chưa thấy qua. Nếu là thời kỳ chứng đạo mỗi nguyên hội trước kia thì thực lực của chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng đứng ở vị trí mấy chục thôi. Kim Tinh Thần Vương lẩm bẩm. Cũng đúng, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Sau đó bọn họ ẩn giấu thân phận để du lịch trong thế giới hư thiên mà không đi tranh bảng. Đối với bọn họ thì thứ hạng không có ý nghĩa. Điều bọn họ cảm thấy hứng thú là sinh vật giả lập cấp bán bộ Thiên Tôn, chuẩn Thiên Tôn, Thiên Tôn. Chương 2796. Trong thế giới hư thiên, Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương bắt đầu chuyến du lịch của riêng bọn họ, rất nhanh đã tìm đến bí cảnh của tộc lão Thâm Nguyên tộc Vũ Trụ Hải rồi tiến vào trong đó. Đây chính là bán bộ Thiên Tôn. Khí tức thật mạnh, hai đại thần vương trông về phía bóng lưng sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Nguyên tộc xa xa, phát hiện khí tức đối phương tán phát ra quá kinh khủng, làm người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai con sâu kiến, đi tìm cái chết à? Sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Nguyên tộc phát ra giọng nói lạnh lẽo tràn đầy khinh miệt. Sau đó hắn ta nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay một cái, mặt biển có sóng nước bay lên. Phốc phốc, trong nháy mắt, hai đại thần vương đã bị sóng nước pháp tắc đáng sợ xuyên thủng mi tâm, thân thể tiêu tán. Thật, thật là lợi hại. Hai người biểu thị kinh hãi. Một lát sau, cổ tinh thái sơ, điểm ra đời. Thân hình của hai đại thần vương tái hiện, nhìn về phía tinh không mênh mông xa xa, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thật quá mạnh, thì ra chúng ta và bán bộ Thiên Tôn chênh lệch lớn như thế. Dưới tình huống không có chuẩn bị của Thiên Tôn thì chúng ta sẽ bị cường giả như vậy trực tiếp tiêu diệt. Nhịp tim của hai người tăng lên, cuối cùng bọn họ cũng có nhận thức tương đối rõ ràng đối với thực lực bán bộ Thiên Tôn. Đi, đi đến bí cảnh khác xem thử. Hai người bàn bạc một lát rồi tiếp tục xuất phát. Đúng lúc này, một bóng dáng hùng tráng xuất hiện ngay điểm ra đời của cổ tinh thái sơ. Phi Hồng Nữ Vương, cút ra đây. Đế Long Hoàng cực kỳ giận dữ và nghẹn khuất. Từ khi bị Phi Hồng Nữ Vương đánh lén ngã xuống, hắn ta vô cùng hận đối phương. Nhưng bởi vì nơi này là thế giới giả tưởng, mặc dù nói mình bị đối phương đánh lén cũng không đến mức sống mái với nhau trong hiện thực, bởi vì như vậy quá hẹp hòi. Tiện nhân, cút ra đây. Nhưng mặc kệ Đế Long Hoàng giống to như thế nào thì Phi Hồng Nữ Vương vẫn không có để ý đến hắn ta. Trên mảnh đất hắc ám nào đó. Ha ha ha, Đế Long Hoàng ngu xuẩn, bản nữ vương cứ trốn tránh đấy, ai có thể khiêu chiến ta. Chỉ cần không ngã xuống thì ta vẫn luôn là người đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng. Phi Hồng Nữ Vương rất đắc ý. Đối với nàng ta thì chuyện luôn chiếm giữ vị trí đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng có thể giúp danh khí của mình tăng cao, thậm chí có thể thu hoạch được khí vận gia trì. Đây là một chuyện tốt. Hằng Cổ Thần Quốc, Tử Viên, Tiểu Hữu, hoàn thành rồi. Sau khi Tử Hỏa Chân Quân thu hồi ngọn lửa cực nóng cấp bậc chuẩn thiên tôn, một bảo kiếm màu vàng kim nhạt lơ lửng đang không ngừng làm vặn vẹo thời không. Đây là Thái Sơ kiếm phôi sau khi cường hóa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong đã nhờ Tử Hỏa Chân Quân luyện hóa Vẫn Tinh Thần Thiết mới đạt được, dựa vào tỷ lệ phối trộn tốt nhất thôi diễn ra được mà hòa vào Thái Sơ kiếm phôi. Lúc này đã hoàn thành một vòng cường hóa. Trước đây Tử Long tinh thạch hắn có được có thể giúp Thái Sơ kiếm phôi tăng nhiều tính bền dẻo, không dễ dàng bị bẻ gãy. Lần này Vẫn Tinh Thần Thiết lấy được không có đặc hiệu cường hóa tính bền dẻo, nhưng có thể giúp Thái Sơ kiếm phôi trở nên càng sắc bén và cứng rắn so với trước đó. Keng, khi Diệp Phong đưa tay chộp một cái, Thái Sơ kiếm phôi rơi vào trong tay rồi phóng ra hào quang rực rỡ. Kiếm tốt lắm, Diệp Phong tán thưởng một câu rồi nhìn về phía Tử Hỏa Chân Quân. Muốn đi sao? Tử Hỏa Chân Quân hỏi. Đúng vậy, lần này lại làm phiền tiền bối. Diệp Phong chắp Thái Sơ kiếm phôi sau lưng, chắp tay và nói. Ha ha, chức trách của ta thôi, không cần cảm ơn. Về sau còn cần luyện khí thì cứ việc tới tìm ta. Tử Hỏa Chân Quân khoát tay áo. Thân hình sụp đổ hóa thành một ngọn lửa màu tím đậm lao vào hằng tinh to lớn mang tên Tử Viên trong tinh không kia, lại rơi vào ngủ say. Diệp Phong gật đầu rồi quay người rời đi. Cửa ra vào Tử Viên. Diệp Phong đứng trên sàn nhà, nhìn qua phong cảnh mỹ diệu chung quanh Hằng Cổ Thần Quốc thì chợt nhớ tới Yêu Nguyệt còn đang bế quan, cũng không biết thế nào rồi. Thời gian trôi qua một lát, Diệp Phong đến cửa ra vào vũ trụ Hằng Sa. Khi hắn chuẩn bị tiến vào bên trong lại đột nhiên phát hiện một bóng dáng xinh đẹp đi đường mang theo gió đang đi ra, trên mặt đầy vẻ phách lối. Diệp Phong, Yêu Nguyệt, hai người nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Sao ngươi lại tới đây? Yêu Nguyệt chống nạnh hai tay, nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, phát hiện khí tức của hắn vẫn là phàm nhân, nàng ta hoàn toàn nhìn không thấu. Ta tới tìm ngươi, Diệp Phong nói, tìm ta, Yêu Nguyệt sững sờ. Không sai, Diệp Phong đánh giá Yêu Nguyệt, hồi tưởng lại sắp xếp trước đó của đối phương, dự đoán nàng đã khôi phục được bán bộ thiên tôn, đột phá rồi à? Không phải đột phá, nói đúng hơn phải gọi là khôi phục. Yêu Nguyệt cười tà mị một tiếng. Diệp Phong cười cười, gật đầu đồng ý. Yêu Nguyệt trong thời kỳ đỉnh phong là ý thức của vũ trụ trung đẳng tên là vũ trụ Hằng Sa này, là cấp chuẩn thiên tôn, bây giờ chỉ là khôi phục đến bán bộ thiên tôn, mặc dù còn không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng đã rất khủng bố. Thực lực này có thể tàn sát trong vũ trụ rồi. Đúng rồi, người tìm ta làm gì? Bây giờ ta đã khôi phục đến bán bộ thiên tôn, có thể chuẩn bị bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Trước đây ta từng nói chờ ta khôi phục thực lực bán bộ thiên tôn thì có thể giúp Lam Linh Nhi có được thủ đoạn chạy trốn khỏi tay bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc. Bây giờ đã đến lúc áp dụng kế hoạch bước này. Yêu Nguyệt mang đầy vẻ tự tin. Việc này không vội, Diệp Phong nghĩ đến sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc trong thế giới hư thiên, thế là nói ra sự tồn tại của nơi đó. Chương 2797. Biết được việc này, Yêu Nguyệt kinh hãi. Ngươi sáng tạo ra một thế giới giả tưởng vô cùng chân thực, thậm chí bên trong còn mô phỏng ra sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc. Giỏi lắm, ta muốn đi vào bí cảnh đó đánh một trận chiến với hắn ta. Nàng rất muốn biết bây giờ mình có thể đối đầu trực diện với tộc lão của Thâm Uyên tộc hay không. Không thành vấn đề, tới đi. Diệp Phong đưa một khối cổ ngọc hư thiên tới. Yêu Nguyệt cấp tốc hoàn thành luyện hóa, sau đó chân thân trở lại vũ trụ Hằng Sa, ý thức thể tiến vào thế giới hư thiên. Cổ tinh thái sơ, điểm ra đời. Bóng dáng của Diệp Phong và Yêu Nguyệt hiển hóa, hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía chung quanh. Đây chính là thế giới hư thiên. Yêu Nguyệt nhìn vô số sinh mệnh giả lập phía xa và tu hành giả đến từ vũ trụ song sinh, lại nhìn thấy vũ trụ thiên thê bảng, ánh mắt nhắm vào người đứng đầu bảng. Phi Hồng Nữ Vương, nàng là ai? Có gan cướp đi vị trí đứng đầu của ta, bị ta bắt được thì nhất định phải nghiền nát nàng. Yêu Nguyệt hừ một tiếng. Diệp Phong cười mà không nói. Bây giờ Yêu Nguyệt đã khôi phục đến cấp bậc bán bộ thiên tôn, cho dù Phi Hồng Nữ Vương triển lộ ra tu vi cấp tiên đế tầng 100 thật sự, cộng thêm chiến lực gấp mấy lần vô địch chí tôn bình thường thì vẫn sẽ bị Yêu Nguyệt nghiền ép. Dưới tình huống chiến lực ngang nhau, thực lực của bán bộ thiên tôn tối thiểu cũng gấp trăm lần tiên đế tầng 100 đỉnh phong. Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng đều là tiên đế tầng 100 đỉnh cấp, chiến lực gấp mấy lần vô địch chí tôn bình thường, chiến lực chân thực mạnh hơn bán bộ thiên tôn yếu nhất. Nhưng cái này chỉ là lý luận thôi. Người có thể trở thành tiên đế thì kém cỏi nhất cũng có chiến lực vương giả một sao. Mà tu hành giả có thể trở thành bán bộ thiên tôn ai mà yếu. Trong hiện thực, mỗi một vị bán bộ thiên tôn đều có chiến lực khởi bước là vương giả 5 sao. Cho nên bán bộ thiên tôn yếu nhất trong hiện thực cũng mạnh hơn Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương. Hơn nữa bán bộ thiên tôn đã sáng tạo ra 19 luồng pháp tắc được đóng lên ấn ký bản nguyên của ý chí vũ trụ, thu được uy áp cấp vũ trụ, thực lực tăng nhiều nên ai cũng nghiền ép được tiên đế tầng 100. Dưới tình huống như vậy, cho dù bọn người Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương có chiến lực siêu cường, thực lực đỉnh phong có thể tiếp cận một phần mấy một bán bộ thiên tôn bình thường, nhưng khi bị uy áp cấp vũ trụ bao phủ thì chiến lực sẽ sụt giảm. Chênh lệch giữa hai bên sẽ kéo dài đến hơn 10 lần. Mà đây chính là nghiền ép, cho nên những tiên đế đỉnh cao tiến vào bí cảnh sinh vật giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc, cho dù chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn không ngăn được một chiêu của đối phương. Mà Yêu Nguyệt càng không tầm thường. Chiến lực của nàng ta cũng trên vương giả 5 sao, cộng thêm tự mang uy áp cấp vũ trụ, cho dù Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương đều giải phong tu vi và bùng nổ thực lực đỉnh phong cũng sẽ bị nàng ta dùng một bàn tay chấn áp. Tiên đế tầng 100 và bán bộ thiên tôn đánh nhau thì sẽ bị đả kích triệt để, gần như không cách nào chiến thắng. Muốn thắng thì đầu tiên phải giải quyết uy áp cấp vũ trụ. Mà đúng lúc Diệp Phong có biện pháp, hắn tự mang tiểu vũ trụ, nếu như chờ tu vi đạt tới tạo hóa cảnh tầng 100, khiến cho tiểu vũ trụ thỏa mãn nội tình để xung kích đại vũ trụ thì có thể hoàn mỹ triệt tiêu uy áp vũ trụ cấp bán bộ thiên tôn. Khi đó dựa vào chiến lực của Diệp Phong thì nghiền ép bán bộ thiên tôn căn bản không phải vấn đề. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong cười. Ngươi cười cái gì? Chú ý tới Diệp Phong cười ngây ngô, Yêu Nguyệt lộ ra vẻ nghi ngờ. Bây giờ ngươi là bán bộ thiên tôn, không cần đi ức hiếp những tiên đế cảnh đế Long Hoàng và phi hồng nữ vương kia. Đi thôi, đi đến bí cảnh của tộc lão Thâm Uyên tộc với ta. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Sau một khắc, hai người biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở bí cảnh của tộc lão Thâm Uyên tộc. Lại có sâu kiến đến khiêu khích ta sao? Khi có người đến, sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Phách lối như thế, Yêu Nguyệt giận quá mà cười. Diệp Phong thì lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đây là tính cách hắn đặc biệt thiết định cho tộc lão của Thâm Uyên tộc, một khi có người tiến vào bí cảnh thì hắn ta sẽ lộ ra vẻ coi nhẹ và cuồng ngạo, sau đó đưa lưng về phía đám người rồi đánh chết về hướng. Bây giờ cũng vậy, sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc cứ đưa lưng về phía Diệp Phong và Yêu Nguyệt như vậy, không có ý quay đầu lại. Khụ khụ, ngươi nên xuất thủ. Diệp Phong khoát tay áo, lui đến khu vực biên giới bí cảnh, chờ đợi Yêu Nguyệt và sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc chiến đấu, muốn biết ai có thể chiến thắng. Yêu Nguyệt lại không lập tức xuất thủ. Diệp Phong, sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc mà ngươi sáng tạo ra thật sự giống với bản thể sao? Ý ta là những thủ đoạn thần thông mà người này nắm giữ. Nghe thấy lời nói này, Diệp Phong lập tức lắc đầu. Hắn chỉ thông qua số liệu Lam Linh Nhi thu được để mô phỏng ra sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc, nhưng bởi vì chưa thật sự đánh nhau với đối phương nên tất nhiên không cách nào mô phỏng ra toàn bộ thủ đoạn của hắn ta. Nghĩ đến điều này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Ta có thể tu luyện một loại thần thông nào đó, có thể phục chế thủ đoạn của đối phương, sau đó lấy số liệu cho vào thế giới hư thiên, sáng tạo ra sinh mệnh giả lập y như đúc, làm đối tượng chúng ta khiêu chiến ngày thường. Diệp Phong ý thức được điểm ấy. Mà thực tế đã có thần thông có thể phục chế thủ đoạn của đối phương, đồng thời hắn cũng nắm giữ. Đó chính là thế giới trong gương. Đây chính thần thông giữ nhà của Kính Thiên Tôn chứng đạo trong nguyên hội thứ 7, có thể hoàn mỹ phỏng chế ra đối thủ và sử dụng để đối phó đối thủ. Cho nên chỉ cần là tu hành giả từng chính diện giao chiến với Diệp Phong thì thủ đoạn đối phương nắm giữ đều sẽ bị thần thông Thiên Tôn thế giới trong gương này sao chép lại. Khi đó thế giới hư thiên sẽ có vô số sinh mệnh giả lập y như trong hiện thực. Ta dính phải điểm mù ý thức. Chương 2798. Diệp Phong mỉm cười, nghi ngờ của Yêu Nguyệt đã giúp hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Này, tại sao ngươi lại ngây ngẩn ra vậy? Yêu Nguyệt thấy Diệp Phong không trả lời thì đành nhìn về phía sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc xa xa, chuẩn bị xuất thủ. Không, ta vừa muốn một vấn đề. Diệp Phong gãi đầu một cái, để ta trả lời vấn đề vừa rồi. Bởi vì ta chưa đích thân gặp mặt tộc lão của Thâm Uyên tộc nên cũng không biết toàn bộ thủ đoạn của người này. Nghe vậy, Yêu Nguyệt cũng có nắm chắc trong lòng. Ta biết, nói vậy thì sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc ngươi sáng tạo ra cũng chỉ có cảnh giới, đánh nhau cũng không như bản thể. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, thực lực của sinh mệnh giả lập này tạm thời xem như một nửa hoặc là một phần năm của bản thể đi. Vậy được, ta xông lên. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, thôi động sức mạnh vũ trụ minh mông, hóa thành một khí mang hình trang lưỡi liềm rồi chém xuống. Sâu kiến, ngươi đến tìm cái chết. Sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc lẩm bẩm, chỉ phất phất cánh tay đã có vạn tỷ đóa pháp tắc bọt nước bắn lên từ mặt biển, giống như vô số mũi tên đâm về Yêu Nguyệt. Oanh, khí mang hình trang lưỡi liềm và hàng vạn bọt nước pháp tắc va chạm với nhau, hai bên đều bị đánh tan, sức mạnh ngang nhau. Không thể tưởng tượng nổi, Yêu Nguyệt kinh hô. Sinh mệnh giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc này chỉ có thực lực tương đương với một phần mấy bản thể mà có thể bất phân thắng bại với nàng ta, có nghĩa là bản thể của đối phương càng đáng sợ. Nếu thật sự đánh một trận thì chưa chắc nàng có thể thắng. Cảm thấy có thể thắng không? Diệp Phong hỏi, ta còn chưa dùng hết toàn lực, nhưng sinh vật giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc đang bây giờ đối mặt cũng không phải trạng thái đỉnh phong của đối phương, nên khó mà nói. Yêu Nguyệt nhíu mày, như thế thì nếu người dùng bản thân tiến vào vũ trụ hải, nhiều lắm chỉ có thể đánh hòa nhau với bản thể của tộc lão Thâm Uyên tộc. Cân nhắc đến đối phương đến từ Thâm Uyên tộc, trong tộc có người mạnh hơn tọa chấn, nhất định để lại thủ đoạn đỉnh cao sánh ngang với thần thông Thiên Tôn, thực lực chân thật có lẽ còn mạnh hơn. Cho nên ngươi thắng đánh được tộc lão của Thâm Uyên tộc. Diệp Phong nói ra điểm mấu chốt, chỉ ra vấn đề. Đúng là như thế, Yêu Nguyệt gật đầu, cũng may thời đỉnh cao của ta là chuẩn Thiên Tôn, chờ ta tiếp tục khôi phục thực lực, dù không thể đến chuẩn Thiên Tôn thì có thể đến gần cấp bậc kia cũng đủ. Cũng đúng, Diệp Phong gật đầu, Yêu Nguyệt từng là chuẩn Thiên Tôn, bây giờ nàng chỉ đang khôi phục đỉnh phong ngày xưa. Trước khi khôi phục đến chuẩn Thiên Tôn thì này gần như không có bình cảnh. Cho nên chờ nàng ta gần đến chuẩn Thiên Tôn thì đối phó tộc lão của Thâm Uyên tộc cũng không khó. Giết, dù sao ở thế giới hư thiên sẽ không chết, Yêu Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng rồi lại chém giết với sinh mạng thể giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc, thương thế không ngừng làm nặng lên. Nổ cho ta, cuối cùng. Yêu Nguyệt lựa chọn tự nổ tung toàn bộ sức mạnh vũ trụ trên người, khiến cho bí cảnh phát ra hào quang vô cùng chói sáng như vụ nổ vũ trụ. Oanh, toàn bộ bí cảnh đều đang sôi trào, sinh mệnh thể giả lập của Yêu Nguyệt trực tiếp bốc hơi, sinh mệnh thể giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc cũng bị cưỡng ép chôn vùi, tiêu tán vào hư không. Trong hư không chỉ có sinh mạng thể giả lập của Diệp Phong vẫn còn ở đó. Đồng quy vô tận, xem ra hiện tại Yêu Nguyệt nhiều lắm chỉ ngang với sức mạnh bản thể của tộc lão Thâm Uyên tộc, thậm chí còn không bằng đối phương. Diệp Phong cho ra kết luận này. Trở về, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, bí cảnh cấp tốc phục hồi như cũ, sinh mệnh giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc tiếp tục đưa lưng về phía cửa ra vào bí cảnh, mặt biển sóng nhỏ lăn tăn, có vẻ bình tĩnh, chiến đấu trước đó như chưa hề phát sinh. Sau một khắc, Diệp Phong trở lại cổ tinh Thái Sơ. Giờ phút này, sinh mệnh thể giả lập của Yêu Nguyệt đã trùng sinh ở chỗ này, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Cảm giác như thế nào? Diệp Phong đi tới, thuận miệng hỏi thăm. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, nói ta liều mạng nổ tung mới có thể xóa bỏ hắn, xem ra chiến lực trong trạng thái bình thường của ta vẫn kém một chút, phải tiếp tục khôi phục thực lực. Diệp Phong gật đầu rồi không nói gì nữa. Hiện tại Yêu Nguyệt chỉ vừa khôi phục tu vi bán bộ thiên tôn, chiến lực có vẻ chỉ là vương giả 5 sao đến 7 sao, còn có chênh lệch với tộc lão của Thâm Uyên tộc. Đúng rồi, chiến lực của ngươi như thế nào? Diệp Phong rất hiếu kỳ điểm này. Trạng thái bình thường là vương giả 5 sao. Yêu Nguyệt nói, thế nào, có phải cảm thấy rất thấp hay không? Đúng là thấp, nhưng cũng tương đương với suy đoán của ta. Diệp Phong gật đầu, cũng hết cách, bản thể của ta chỉ là một đại vũ trụ trung đẳng, căn cơ chỉ đến đó, có được chiến lực vương giả 5 sao trong trạng thái bình thường đã không tệ rồi. Yêu Nguyệt nhún vai, chiến lực đỉnh phong thì sao? Diệp Phong lại hỏi, vương giả 7 sao, nếu như tự nổ sức mạnh vũ trụ thì có lẽ có thể đạt tới vương giả 9 sao, nhưng luôn không cách nào đột phá đến lĩnh vực vô địch chí tôn. Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày rồi đáp, nói thế thì chiến lực trạng thái bình thường của tộc lão Thâm Uyên tộc tối thiểu cũng là 6 sao, nếu thi triển những thần thông cường đại kia thì có lẽ sẽ đạt tới 8 sao, 9 sao. Sức chiến đấu cỡ này cũng rất kinh khủng, dù sao tu vi của người này cũng là bán bộ thiên tôn. Diệp Phong phỏng đoán nói, đúng vậy, cho nên ta nhất định phải trở nên cường đại hơn hiện tại gấp 10 lần mới có thể nắm chắc thắng được tộc lão của Thâm Uyên tộc. Yêu Nguyệt nghiêm mặt nói, hiện tại nàng ta vừa khôi phục tu vi bán bộ thiên tôn. Mà thời kỳ đỉnh phong của nàng ta là một ý thức của vũ trụ cấp chuẩn thiên tôn, thực lực gấp hơn 100 lần hiện tại. Mặc dù khôi phục đỉnh phong tương đối khó, nhưng nếu có thể hấp thu vô số bản nguyên vũ trụ, khôi phục 1/10 thời đỉnh cao thì cũng không phải không được. Mà khi đó, đối phó tộc lão của Thâm Uyên tộc cũng không khó. Được rồi, ta tiếp tục làm giao dịch với ý thức vũ trụ song sinh của các ngươi, nhìn xem có thể hấp thu càng nhiều bản nguyên vũ trụ để ta gia tốc khôi phục hay không. Nói xong, Yêu Nguyệt biến mất tăm hơi. Ý thức của nàng đã trở về vũ trụ hằng xa, tự hỏi nên làm sao nhanh chóng giúp mình tiến bộ. Chương 2799. Diệp Phong đứng ở mặt ngoài cổ tinh Thái Sơ. Hắn ngẫm nghĩ rồi quyết định giúp Yêu Nguyệt một tay. Dù sao bây giờ hai người cũng coi như bằng hữu, hơn nữa còn có quan hệ hợp tác, nếu như có thể trợ giúp Yêu Nguyệt gia tốc khôi phục thì đối phương cũng có thể trở thành giúp đỡ của mình. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong bắt đầu thôi diễn. Mấy ngày sau, Diệp Phong đi vào hàng rào tiểu vũ trụ, ý thức thể nhẹ nhàng xuyên qua, đi vào vùng đất hư vô vô tận, quan sát sương mù hỗn độn dùng mãi không cạn ở nơi này. Sương mù hỗn độn cũng là bản nguyên vũ trụ, mà vùng đất hư vô vô tận có nhiều sương mù hỗn độn như vậy nên có thể chia một chút cho Yêu Nguyệt, thúc đẩy nàng khôi phục nhanh hơn. Nhưng thông qua thôi diễn trong khoảng thời gian này, ta không cách nào trực tiếp chuyển sương mù hỗn độn cho Yêu Nguyệt, nhất định phải lấy tiểu vũ trụ làm bàn đạp. Bây giờ, thử trước một lần. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu bày trận. Bởi vì chỉ là ý thức thể, hắn đành phải sử dụng tri thức lý luận, cộng thêm sức mạnh ý thức để khống chế sương mù hỗn độn nơi này dung hợp đan xen, hóa thành trận pháp. Thời gian dần trôi qua, 10 tòa đại trận thành hình. Mỗi một tòa đều có đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, giống như một tinh hệ to lớn lẳng lặng lơ lửng trên vùng đất hư vô vô tận, nhìn có vẻ rất hùng vĩ. Tiếp theo đi tìm Yêu Nguyệt thí nghiệm. Ý thức thể của Diệp Phong trở về tiểu vũ trụ, bởi vì lúc trước chân thân của hắn đến hằng cổ thần quốc nên rất nhanh thân thể của hắn đã tụ lại ở gần cửa ra vào vũ trụ hằng xa thuộc hằng cổ thần quốc rồi nhìn về phía cánh cửa kia. Yêu Nguyệt, ra, Diệp Phong hô, tại sao ngươi lại tới nữa? Yêu Nguyệt đi ra từ cổng vòm to lớn, hồ nghi nhìn về phía Diệp Phong. Ta có một ít sương mù hỗn độn, có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, muốn hỏi ngươi có muốn hay không? Diệp Phong duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có một đoàn sương mù hỗn độn trôi nổi. Ồ, Yêu Nguyệt lập tức hứng thú, đưa tay cách không nắm một cái chộp sương mù hỗn độn vào lòng bàn tay, quan sát một lát rồi điều động sức mạnh vũ trụ hàng xa để hấp thu luyện hóa. Một lát sau, yêu nguyệt đầu tiên là lộ ra say mê, sau đó trên mặt đầy vẻ hưng phấn, nói, sau khi hấp thu sương mù hỗn độn ta cảm thấy cả người sắp thăng hoa, chứng tỏ loại năng lượng này cực kỳ thuần túy. Nếu có thể hấp thu số lượng lớn, không chỉ có thể giúp ta khôi phục đến đỉnh phong ngày trước mà thậm chí còn tiến thêm một bước, trở thành vũ trụ cao cấp, có được thực lực chân thiên tôn. Diệp Phong, ngươi lấy được những sương mù hỗn độn này từ đâu vậy? Diệp Phong trừng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sương mù hỗn độn không chỉ có thể khôi phục tu vi của yêu nguyệt, thậm chí có thể giúp vũ trụ hàng xa của nàng lột xác thành vũ trụ cao cấp. Hiệu quả này có thể gọi là vô địch. Thế nào, nhìn dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi thì hình như không biết tác dụng của loại sương mù hỗn độn này. Yêu Nguyệt nhìn vẻ mặt đầy khó tin của Diệp Phong, cảm thấy rất bất ngờ. Đây là năng lượng ta tình cờ lấy được, ta còn chưa nghiên cứu triệt để, không nghĩ tới nó có thể giúp ngươi khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, thật sự là không tưởng tượng nổi. Diệp Phong lựa chọn trả lời như vậy. Ngươi còn bao nhiêu năng lượng này? Mặc dù thể tích vũ trụ hàng xa của ta nhỏ bé, nhưng cũng là vũ trụ trung đẳng, đừng nói đột phá đại vũ trụ, dù chỉ khôi phục thời đỉnh cao ngày trước cũng cần vô số nguồn năng lượng. Yêu Nguyệt ân cần hỏi thăm. Diệp Phong không nói mình lấy được sương mù hỗn độn ở nơi nào mà chỉ đáp, những này năng lượng bắt nguồn từ một lần cơ duyên, cụ thể không thể nói nhiều, ta chỉ có thể đảm bảo số lượng tương đối nhiều, còn chuyện có thể giúp ngươi khôi phục đến mức độ nào thì ta không rõ lắm. Nghe vậy, Yêu Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong nhất định đang cố ý che giấu nơi bắt nguồn của sương mù hỗn độn. Nhưng chỉ cần mình có thể thu được sương mù hỗn độn thì nàng ta cũng lười quan tâm nó đến từ đâu, dù sao có là được. Để ta tiến vào vũ trụ hàng xa của ngươi, sau đó ta sẽ truyền sương mù hỗn độn cho ngươi. Diệp Phong thúc giục, Yêu Nguyệt gật đầu, nói, đi theo ta. Nói xong, nàng kéo Diệp Phong đi qua cửa ra vào, tiến vào khu vực trung tâm vũ trụ hàng xa. Ngay ở chỗ này đi. Được, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, sáng lập một tòa trận pháp to lớn ở nơi này, đường kính đạt đến 30 vạn năm ánh sáng, sánh ngang với một tinh hệ cỡ lớn. Trung tâm đại trận có một hình cầu to lớn. Nó vô cùng nặng nề. Nhìn như lỗ đen, nhưng thực tế lại không phải lỗ đen, mà tên là lỗ trắng. Đây là trận pháp gì? Yêu Nguyệt đứng một bên quan sát, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Tòa trận pháp này tên là Vũ trụ năng nguyên truyền thâu trận, ngôi sao hạch tâm ở giữa tên là lỗ trắng có tính chất tương phản với lỗ đen, có thể truyền thâu nguồn năng lượng. Nói xong, Diệp Phong kích hoạt trận pháp. Ong, cả tòa trận pháp cực tốc chuyển động, nhưng cũng không bùng nổ ra lực hút mạnh mẽ, mà trong lỗ trắng lại phun ra số lượng lớn sương mù hỗn độn. Khiến Yêu Nguyệt trừng to đôi mắt. Nhiều sương mù hỗn độn thuần túy như vậy. Nói xong, nàng hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, Yêu Nguyệt đã không còn thời gian kích động mà vội vàng tỏa trấn ở trung tâm trận pháp, thôi động toàn bộ sức mạnh vũ trụ hàng xa, nhanh chóng luyện hóa số lượng lớn sương mù hỗn độn. Thấy thế, ý thức thể của Diệp Phong tiến vào tiểu vũ trụ, có thể trông thấy nơi này xuất hiện một tòa trận pháp siêu lớn cũng có đường kính 30 vạn năm ánh sáng. Nhưng hạch tâm trận pháp là một lỗ đen. Kích cỡ của nó tương tự với lỗ trắng trong vũ trụ hàng xa lỗ. Bên kia, trên mảnh đất xa xôi vô tận, 10 trận pháp đường kính 10 vạn năm ánh sáng ở nơi này bùng nổ ra lực hút mạnh mẽ, kéo những sương mù hỗn độn gần đó tới rồi rót vào trận pháp có được lỗ đen siêu lớn trong tiểu vũ trụ, lấy tiểu vũ trụ làm ván cầu để truyền vào vũ trụ hàng xa. Lúc này Diệp Phong phát hiện dị dạng, khi vô số sương mù hỗn độn đi qua ván cầu tiểu vũ trụ thì lại có một chút sương mù hỗn độn phát sinh lột xác, dung nhập vào tiểu vũ trụ. Loại năng lượng này cực kỳ thần kỳ. Nó không phải sương mù hỗn độn, cũng không phải bất kỳ năng lượng đã biết nào, mà là một loại gần như là đạo, nhắm thẳng vào đặc thù của năng lượng bản nguyên, có thể giúp tiểu vũ trụ không màng đến bình cảnh tu vi mà không ngừng mạnh lên. Điều này khiến Diệp Phong mừng rỡ. Đây là năng lượng gì? Hắn cảm thấy rất kinh hãi. Lúc này, hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng 86, dưới tình huống tu vi chưa tăng lên thì không cách nào tiếp tục hấp thu sương mù hỗn độn để tăng cường tiểu vũ trụ. Muốn gia tăng thực lực của bản thân lên thì chỉ có thể dựa vào hai cách là thành viên phiếu miểu thánh tông hoặc là tu vi của chính hắn mạnh lên thôi. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Diệp Phong phát hiện cách thứ ba có thể giúp mình mạnh lên. Chương 2800. Không bao lâu sau, khi vô số sương mù hỗn độn bị trận pháp truyền thâu đến vũ trụ hàng xa, tiểu vũ trụ đã lấy được hơn một vạn luồng năng lượng đặc thù, khiến Diệp Phong cảm thấy thực lực của mình tăng cường lên 1%. Mà lúc này chỉ mới trôi qua nửa canh giờ. Dựa theo tốc độ này, hai ngày sau thì thực lực của hắn có thể tăng lên gấp bội trên cơ sở ban đầu. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Diệp Phong duỗi tay ra cầm lấy một luồng, Trải qua không ngừng nghiên cứu, phát hiện nó tương tự như sức mạnh Thái Sơ trước đó từng suy đoán, nhưng càng thêm thuần túy. Hắn vội vàng mở động sát chi nhãn ra, nhưng không thu hoạch được gì. Loại này năng lượng rất cao cấp, cả động sát chi nhãn cũng không nhìn ra nguồn gốc và tên tuổi cụ thể của nó. Là Thái Sơ bản nguyên sao? Cuối cùng, Diệp Phong suy đoán ra tên của loại năng lượng đặc thù này, cũng cảm thấy hẳn là như thế. Thái Sơ bản nguyên, diễn hóa trung cực của sức mạnh Thái Sơ. Loại năng lượng này mạnh hơn những bản nguyên vũ trụ như sương mù hỗn độn, sức mạnh Thái Sơ, dù chỉ hấp thu một vạn luồng cũng có thể giúp tiểu vũ trụ mạnh lên rất nhiều. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta chỉ cảm thấy sương mù hỗn độn trong vùng đất hư vô vô tận nhiều vô số kể, một mình ta cũng dùng không hết, chẳng bằng chia một ít cho Yêu Nguyệt, trợ giúp nàng khôi phục thực lực, trở thành giúp đỡ của ta. Nhưng ai biết trong quá trình chuyển rời sương mù hỗn độn lại lột xác ra Thái Sơ bản nguyên. Cái này xem như niềm vui bất ngờ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đi lại quan sát trong tiểu vũ trụ, phát hiện sau khi tiểu vũ trụ hấp thu càng ngày càng nhiều Thái Sơ bản nguyên thì tinh không khu vực biên cương sinh ra càng nhiều ngôi sao vũ trụ, càng thêm sáng chói. Nửa ngày sau, Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ. Trong vũ trụ hằng xa, ha ha ha ha, mới xuất hiện Diệp Phong đã nghe thấy tiếng cười phóng túng đến từ Yêu Nguyệt, có vẻ rất đắc ý. Thế nào? Diệp Phong hỏi. Ha ha ha, Yêu Nguyệt cười sang sảng, vọt tới trước mặt Diệp Phong. Hai tay bỗng ôm chặt lấy hắn, đôi môi hồng phấn không ngừng hôn chốc, chốc, lên mặt Diệp Phong. Ngươi làm gì vậy? Diệp Phong ghét bỏ nhìn Yêu Nguyệt, lập tức đẩy nàng ta ra, chùi cùi vết son môi và nước bọt để lại trên mặt. Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi. Yêu Nguyệt nắm chặt tay Diệp Phong, sương mù hỗn độn mà ngươi mang tới quả nhiên là vô địch, đã giúp thực lực của ta tăng cường một phần. Hơn nữa ta có thể cảm ứng được toàn bộ vũ trụ hằng xa đang trở nên hoàn chỉnh. Chỉ cần không ngừng cung cấp sương mù hỗn độn thì ta không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong, còn có thể tiến thêm một bước, vũ trụ sẽ lột xác thành cấp bậc đại vũ trụ cao cấp. À, thật chứ? Diệp Phong kinh ngạc nói. Trước đó Yêu Nguyệt chỉ phỏng đoán, cảm thấy sương mù hỗn độn có thể giúp vũ trụ hằng xa trở thành vũ trụ cao cấp. Bây giờ nàng ta đã chắc chắn. Điều này chứng tỏ hiệu quả của sương mù hỗn độn thật tốt. Đương nhiên là thật. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phong, liếm môi một cái, trong mắt đều là hắn. Ngươi tiếp tục hấp thu sương mù hỗn độn đi, ta còn có việc đi trước. Diệp Phong thấy ánh mắt Yêu Nguyệt như muốn ăn sạch hắn thì chỉ muốn về nhà tìm mẹ. Chờ đi, ta còn chưa lấy thân báo đáp mà. Yêu Nguyệt giữ chặt Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong suýt ngã quỵ, vội vàng tránh thoát Yêu Nguyệt rồi xoay người chạy. Tiểu tử, trở về. Yêu Nguyệt quyết định nhất định phải lấy thân báo đáp, không thì nàng lấy nhiều sương mù hỗn độn như vậy cũng không yên lòng. Đừng như vậy, ta không phải loại người như vậy. Diệp Phong vội vàng khoát tay, thấy Yêu Nguyệt theo đuổi không bỏ, Diệp Phong lập tức chỉ vào trận pháp trung tâm vũ trụ hằng xa, nếu ngươi tiếp tục ép buộc ta thì đừng trách ta cắt đứt trận pháp. Nghe vậy, thân thể Yêu Nguyệt cứng đờ. Diệp Phong rèn sắt khi còn nóng, nói ta đưa sương mù hỗn độn cho ngươi không phải là không có điều kiện. Còn chuyện lấy thân báo đáp, ha ha, ngươi thật là tính toán giỏi quá, thật sự cho rằng sương mù hỗn độn rẻ như thế sao? Mặt Yêu Nguyệt đỏ ửng. Lấy thân báo đáp liền muốn đổi lấy nhiều sương mù hỗn độn như vậy, quả thật là nàng ta hời to, thậm chí có thể nói là ăn cơm chùa. Ngươi muốn cái gì? Yêu Nguyệt hỏi. Hợp tác, Diệp Phong nói, ta ra nhiều sương mù hỗn độn như vậy để giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi nhất định phải hợp tác với ta. Thậm chí là kết thành quan hệ đồng minh công thủ với Phiếu Miểu Thánh Tông, một khi ta cần trợ giúp thì ngươi nhất định phải toàn lực tương trợ. Đây chính là cái giá phải bỏ ra. Ánh mắt Yêu Nguyệt đanh lại. Dùng hết toàn lực trợ giúp Diệp Phong. Phản ứng đầu tiên của nàng ta là không muốn, dù sao trời sinh nàng ta ích kỷ, rất nhiều lúc chỉ nghĩ đến an nguy của mình, không thèm quan tâm đến người khác. Nhưng tình huống lần này thì khác. Diệp Phong cho nàng ta nhiều sương mù hỗn độn như vậy, chỉ cần luôn hấp thu thì tương lai vũ trụ hằng xa của nàng có thể lột xác thành vũ trụ cao cấp, trở thành cường giả cấp chân thiên tôn. Cho nên ân tình này nhất định phải báo đáp. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng Yêu Nguyệt gật đầu, ký kết khế ước đồng minh công thủ với Diệp Phong. Từ đó, hai bên chính thức đạt thành hợp tác. Trong hư không, Diệp Phong thu hồi khế ước đồng minh công thủ rồi nói với Yêu Nguyệt xa xa, ngươi tiếp tục khôi phục thực lực, ta còn có việc, đi trước một bước. Nếu cần liên hệ thì có thể trực tiếp tiến vào thế giới hư thiên gọi ta. Không thành vấn đề, Yêu Nguyệt gật đầu. Hai người ký kết khế ước đồng minh công thủ là sử dụng bản nguyên linh hồn hoàn thành, nếu có một bên trái với điều ước sẽ bị đại đạo trừng phạt. Cho nên Yêu Nguyệt nhất định sẽ tuân thủ. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong gật đầu rời đi. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong khoanh chân trên đồng cỏ, mở bảng nhiệm vụ hệ thống ra nhìn vào mục thứ 3 trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 rồi rơi vào suy nghĩ. nên khai đàn giảng đạo như thế nào đây? Nếu như chỉ là giảng đạo đơn giản thì Diệp Phong có thể tùy tiện hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ này lại có yêu cầu cao tới 100 tỷ tỷ giá trị danh vọng. Đây là một thử thách to lớn. Chế tạo thế giới hư thiên làm rúng động toàn bộ vũ trụ cũng chỉ thu được hơn 100 tỷ tỷ danh vọng, chỉ dựa vào giảng đạo có thể thu được nhiều danh vọng như vậy sao? Diệp Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Suy tư thật lâu, hắn vỗ đầu một cái. Đúng rồi, thế giới hư thiên. Ta có thể quảng cáo ở chỗ này, sau đó có thể tung hình chiếu ra toàn bộ vũ trụ thông qua thiết lập phiếu miểu thánh điện ở từng thế giới đại thiên, tương đương với giảng đạo cho toàn bộ vũ trụ. Chương 2801. Như vậy còn sợ không ai xem. Diệp Phong tin tưởng lấy lý giải tu hành của mình về đạo kinh, thì mặc dù có người ra luận đạo thì hắn cũng có thể thong dong đối mặt, khẩu chiến quần nho. Đến lúc đó, tiếng vọng giảng đạo nhất định rất tốt. Giá trị danh vọng không phải đến rồi sao? Muốn thu được 100 tỷ tỷ danh vọng, đầu tiên phải làm sinh linh vượt qua số lượng này lắng nghe giảng đạo. Nếu trình độ giảng đạo của ta rất tốt, tiếng vọng không tệ, một số người trong đó sẽ thành tâm tán thành và cống hiến ra giá trị danh vọng quý giá cho phiếu miểu thánh tông chúng ta. Diệp Phong không ngừng phân tích tính khả thi của kế hoạch. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, hắn cho rằng thông qua thế giới hư thiên khai đàn giảng đạo là một lựa chọn tốt, thế là tiến vào thế giới hư thiên rồi truyền bá tin tức. Tầm nửa ngày sau, gần như tất cả thế giới lớn toàn bộ vũ trụ đều lan truyền tin tức Diệp Phong sắp giảng đạo ở thế giới hư thiên. Các ngươi nghe nói chưa, Diệp trưởng môn của phiếu miểu thánh tông, người sáng tạo thế giới hư thiên, Diệp Phong cường giả đỉnh cấp vũ trụ muốn khai đàn giảng đạo trong thế giới hư thiên. Giảng đạo, Diệp tiên đế, không phải ta nói, mặc dù Diệp trưởng môn rất lợi hại, nhưng hình như tu vi của hắn mới đến tiên đế tầng 85 hay là 86 thôi, vậy mà cũng dám tiến hành giảng đạo với toàn bộ vũ trụ. Không sợ bị cường giả đỉnh cấp chê cười à? Ai dám cười hắn, dù là tiên đế tầng 100 cũng phải chụp một bàn tay chết tươi ngươi. Không phải, không phải. Mặc dù Diệp tiên đế chỉ là tiên đế hơn tầng 80, nhưng trước đó có vẻ hắn đã từng khai đàn giảng đạo, cũng có tác dụng to lớn đối với vô số tu hành giả. Hiện nay ta cũng rất chờ mong lần giảng đạo. Các nơi trong vũ trụ cũng đang nghị luận việc này. Có người không coi trọng Diệp Phong, cảm thấy hắn giảng đạo cho toàn bộ vũ trụ là công khai khiêu khích những tiên đế đỉnh cấp, xét về kinh nghiệm và tư lịch thì bọn họ mạnh hơn. Còn Diệp Phong, còn non lắm, nhưng cũng không ít người rất chờ mong Diệp Phong giảng đạo, chuẩn bị đến thế giới hư thiên nghe giảng. Khi tin tức truyền ra khắp thế giới, càng ngày càng nhiều tu hành giả chạy đến phiếu miểu thánh điện, mua một loạt cổ ngọc hư thiên làm vé vào cửa. Đương nhiên, cũng có người không mua cổ ngọc hư thiên. Bọn họ nghe nói Diệp Phong giảng đạo thì phiếu miểu thánh điện các thế giới sẽ tung ra hình chiếu, dù không tiến vào thế giới hư thiên cũng có thể nghe giảng. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có. Đó chính là không cách nào đặt câu hỏi ở hiện trường. Nhưng người nghe giảng đạo rất nhiều, ai lại dám đảm bảo mình có thể giành được cơ hội đặt câu hỏi chứ? Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều người chờ mong giảng đạo bắt đầu. Nhưng tạm thời Diệp Phong không có dấu hiệu giảng đạo. Điều này khiến đám người cảm thấy rất nghi hoặc. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Diệp Phong đang dùng toàn lực sáng tạo pháp tắc hư vô, hiện nay đã sáng tạo ra 10 luồng, chỉ hoàn thành một phần ngàn của mục tiêu 1 vạn luồng. Tu đạo không dễ. Diệp Phong tạm thời kết thúc công việc trong tay, nhìn về phía nơi xa, thần thức quét qua liền chú ý đến trong vũ trụ có tiếng nghị luận của không ít tu hành giả đê giai, biết được rất nhiều người đều đang hiếu kỳ vì sao còn chưa chính thức giảng đạo. Đối với chuyện này, Diệp Phong cười. Bây giờ còn có rất nhiều người không biết ta muốn giảng nói. Qua được đoạn thời gian chờ đa số tu hành giả các nơi trong vũ trụ đều biết chuyện này đi rồi nói. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã đến đầu tháng 4, các nơi trong vũ trụ, rất nhiều cường giả cổ xưa tỉnh lại, biết được vũ trụ song sinh tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp cũng rất khiếp sợ. Sau đó bọn họ nghe nói Diệp Phong muốn giảng đạo. Cái gì, tiên đế tầng 86 giảng đạo? Thật sự là trò cười trong thiên hạ. Nếu như hắn là tiên đế tầng 100, giảng đạo thì thôi đi. Chỉ là tầng 86 mà cũng xứng giảng đạo cho toàn bộ vũ trụ. Là không để chúng ta vào mắt sao? Ngươi nói cái gì? Người này có thể chém giết tiên đế tầng 100. Thật có lỗi, vừa rồi ta ăn nói linh tinh, đừng truyền ra ngoài. Giảng đạo, ta thích nghe. Chúng cường giả nghị luận ầm ĩ. Không ít phiến cổ cường giả tỉnh lại, cảm thấy Diệp Phong không xứng giảng đạo, nhưng nghe nói Diệp Phong có thể giết tiên đế tầng 100 thì bọn họ lập tức đổi giọng, biểu thị muốn lắng nghe Diệp Phong giảng đạo. Đây không phải sợ chết, bọn họ chỉ đơn thuần muốn nghe giảng bài. Diệp Phong cũng không biết được những việc này, nhưng hắn có thể cảm ứng được trong vũ trụ có không ít khí tức viễn cổ mịt mờ khôi phục, dự đoán những người đó là cường giả tự phong. Cả tiên đế tầng 100 cũng có mấy người, Nội tình của vũ trụ song sinh thật mạnh, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Trải qua nhiều năm lắng đọng như vậy, trong vũ trụ song sinh nhất định còn có vô số cường giả ẩn núp. Vào khoảng thời gian trước, có không ít thế giới viễn cổ tương tự như chân long vực của Đế Long Hoàng, phi hồng tinh hệ của phi hồng nữ vương xuất hiện, đều đã từng bị tiên đế trên tầng 90 phong ấn để tránh né thế gian phân tranh. Bây giờ vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, bọn họ nhao nhao mở ra phong ấn để thế giới của mình kết nối với vũ trụ tinh không, như thế mới giúp thế giới của mình cường hóa, gia tốc ngộ đạo. Chỉ có như vậy mới có khả năng chứng đạo. Đại thế chi tranh nằm ở chỗ tranh. Nếu bọn họ luôn tỷ thế không ra, không dám tranh đấu với cường giả các thế giới thì cho dù vũ trụ song sinh tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, bọn họ cũng không có khả năng chứng đạo. Bây giờ vũ trụ thật là náo nhiệt. Trong một tinh vực viễn cổ có vết nứt quỷ dị đỏ lòm xuất hiện, sau đó bên trong xuất hiện một bóng dáng cao lớn rắn giỏi, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen. Trên trán người này còn mọc ra hai cây sừng trâu. Đó là thiên ma, hơn nữa còn là tổ ma trong thiên ma. Cung nghênh thiên ma chi tổ xuất thế. Vô số tổ ma bay ra từ thế giới sau vết nứt đỏ lòm, kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 80, tổng số vượt qua 1000, nhao nhao hành lễ với tổ ma trên trời. Bình thân. Chương 2802. Thiên ma chi tổ khoát tay áo, sau đó duy trì động tác chắp hai tay sau lưng, thần thức đảo qua vũ trụ. Sau đó ông ta hưng phấn lên. Thật không hổ là thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, còn ra đời kỳ tài như Diệp Phong, có thể lấy tu vi tiên đế hơn tầng 80 chém giết tiên đế tầng 100, khó lường. Càng không thể tin được là hắn còn sáng tạo ra thế giới giả tưởng gần như y như thế giới hiện thực là thế giới hư thiên. Thiên ma chi tổ hưng phấn nói. Ông ta cảm thấy mình đã gặp được đối thủ. Thiên ma chi tổ, mặc dù Diệp Phong kia có thể giết tiên đế tầng 100, nhưng há có thể đánh đồng với ngài. Dù là Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương kia cũng không bằng ngài. Một tiên đế tầng 100 đi tới, không người nói. Dù cho là cường giả cấp thần vương, nhưng người này đối mặt với thiên ma chi tổ vẫn vô cùng cung kính. Nói ra thì hai người Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương này thật là đủ cẩn thận, rõ ràng là tiên đế tầng 100, lại cố ý áp chế tu vi, thật sự cho rằng không ai biết lại lịch của bọn họ sao. Thiên ma chi tổ cười lạnh. Thiên ma chi tổ đại nhân, ngài bế quan trên triệu năm, chắc hẳn đã vượt qua bọn họ rồi. Lão bộc tiên đế tầng 100 kia hỏi. Hẳn là vậy. Thiên ma chi tổ nhẹ nhàng gật đầu, những năm gần đây bản tổ vẫn luôn lĩnh ngộ pháp tắc mới, cũng thử dung hợp, bây giờ đã thuận lợi dung hợp 5 loại pháp tắc tầng 100, chiến lực gấp 16 lần vô địch chí tôn bình thường, hẳn có thể nghiền ép bọn họ. Mấy trăm triệu năm trước thiên ma chi tổ đã đột phá đến tiên đế tầng 100, chiến lực bước vào lĩnh vực vô địch. Nhưng khi đó chỉ là vừa mới bước vào. Sau đó ông ta lại lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, tất cả đều đạt đến 100 luồng, dung hợp với loại pháp tắc 100 tầng ban đầu, vì thế mới khiến chiến lực đạt đến gần 16 lần vô địch chí tôn bình thường, có thể coi là rất kinh khủng. Ông ta tin tưởng mình gần như vô địch. Thiên ma chi tổ uy vũ bá khí, hơn ngàn tổ ma chung quanh nhao nhao hô to. Được, đừng nói những chuyện vô dụng này, thần la tổ ma, người phụ trách mang theo tổ ma giới chúng ta nối tiếp với các thế giới trong tinh không vũ trụ hiện tại, bản tọa muốn đi đến chân long vực và phi hồng tinh hệ gặp lão bằng hữu một lần. Nói xong, thiên ma chi tổ biến mất tăm hơi. Tuân mệnh, tổ ma cấp tiên đế tầng 100 được phong hào là thần la tổ ma, nhận lệnh, vội vàng dẫn hơn ngàn tổ ma viễn cổ cường đại làm ổn định giới môn tổ ma giới. Phiếu miểu phong, Diệp Phong bỗng mở to mắt. Hình như trong vũ trụ xuất hiện một khí thức cường đại rất không tầm thường, hình như là bắt nguồn từ ma đạo, là một cường giả rất đáng sợ, chiến lực còn mạnh hơn Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương cộng lại. Diệp Phong nhíu mày, trong vũ trụ, không xét đến thần binh bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn, bán bộ thiên tôn thì loại tu hành giả này gần như là vô địch. Không nghĩ tới trong vũ trụ còn có cường giả như vậy. Diệp Phong không ngừng phân tích. Cường giả viễn cổ đỉnh cấp mới xuất hiện này làm hắn cảm thấy còn mạnh hơn Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương. Hơn nữa đối phương có 5 loại pháp tắc và đều được hoàn mỹ dung hợp, chiến lực đã tăng cường tới 16 lần kinh người, nếu là trong 9 nguyên hội trước kia thì thực lực này có thể dễ dàng chứng đạo thiên tôn. Thời đại này thật là kinh khủng, Diệp Phong không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn thừa nhận mình rất vô địch, rất biến thái, nhưng đó là vì có được hệ thống trưởng môn mạnh nhất, hơn nữa kiếp trước hình như mình cũng là cường giả vô cùng đáng sợ. Cộng thêm đi theo con đường vũ trụ trong cơ thể nên hắn có thể đả kích những thiên kiêu đỉnh cấp sinh ra trong vũ trụ. Nhưng loại người như hắn chỉ có một mà thôi. Trừ chính hắn ra thì trước mắt trong vũ trụ, cường giả ma tộc vừa mới xuất thế là lợi hại nhất, tính ra còn lợi hại hơn cửu đại thiên tôn cùng cảnh giới. Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, còn có cường giả ma tộc vừa xuất thế kia, mặc dù đều đã sống hàng tỷ năm trở lên, nhưng đều xuất hiện trong nguyên hội này. Đặt ở nguyên hội trước kia thì sẽ không xuất hiện loại yêu nghiệt vô địch này. Cho nên sở dĩ nguyên hội này tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp cũng không phải vì một nguyên nhân, mà là vũ trụ sớm đã chôn xuống hạt giống. Diệp Phong đạt được kết luận này. Sau đó hắn tiếp tục ngộ đạo. Mặc dù vị cường giả ma tộc kia rất lợi hại, nhưng nếu thật sự đánh nhau cùng cấp thì mình có thể đè bẹp ông ta. Bây giờ thứ hắn không bằng đối phương chỉ là tu vi mà thôi. Chân Long Vực, Thiên Ma Chi Tổ xé rách hư không, xuất hiện phía trên hư không một tòa thánh điện dùng hài cốt chân long tạo thành. Giờ phút này, Đế Long Hoàng đang chợp mắt. Người nào? Đế Long Hoàng đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng thẳng trong tay, vội vàng ngưng tụ ra một Long Hoàng thứ nguyên trảm rồi sẵn sàng bổ về phía nơi phát ra dao động kinh khủng kia. Lão bằng hữu, là ta. Thiên Ma Chi Tổ chắp hai tay sau lưng, cười nói. Là ngươi. Nhìn thấy người đến, Đế Long Hoàng lập tức biến sắc, đánh giá Thiên Ma Chi Tổ thì phát hiện hình như căn cơ của đối phương trở nên càng hùng hậu, trong mắt hắn ta hiện ra vẻ chấn động càng mãnh liệt hơn. Thế nào, không quen ta sao? Thiên Ma Chi Tổ mỉm cười, ông ta cao chừng 3 mét, cũng tương đương với Đế Long Hoàng, hình thể hai người đều rất cường tráng như lực sĩ. Không nghĩ tới ngươi cũng xuất quan. Đế Long Hoàng đánh tan đi Long Hoàng thứ nguyên trảm. Bây giờ sắp đến thời điểm chứng đạo, tất nhiên bản tổ phải xuất quan. Thiên Ma Chi Tổ nói, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Sắp chứng đạo rồi, làm sao ngươi biết? Trong lòng Đế Long Hoàng run lên, cũng may Diệp Phong không chứng đạo, mà đời này tối thiểu có 3 danh ngạch, cộng thêm Thiên Ma Chi Tổ nên trong tay mỗi người đều có một vị trí chứng đạo. Ta cảm ứng được dao động vũ trụ, có lẽ năm nay hoặc là sang năm là có thể chứng đạo. Thiên Ma Chi Tổ nói như vậy. Nhanh như vậy, Đế Long Hoàng mừng rỡ. Nhưng vị trí chứng đạo đầu tiên nhất định là của ta, các ngươi là tiếp theo. Thiên Ma Chi Tổ khoát tay áo, rất tự tin và bá đạo. Dám chó, Đế Long Hoàng lập tức ngưng tụ ra một Long Hoàng thứ nguyên trảm, vị trí chứng đạo đầu tiên nhất định là của ta, năm đó ngươi chỉ tương đương với ta thôi, đã nhiều năm như vậy, nhất định cũng giống như năm đó. À, ngươi cho rằng như vậy sao? Thiên Ma Chi Tổ bỗng xuất thủ. Hai cái sừng trâu trên đầu bùng nổ ra năm luồng khí tức màu sắc khác nhau, trong chớp mắt đã bổ về phía Đế Long Hoàng sẵn sàng đón quân địch. Giết, Đế Long Hoàng đánh ra Long Hoàng thứ nguyên trảm, va chạm với khí tức năm màu của Thiên Ma Chi Tổ. Chát, Long Hoàng thứ nguyên trảm lập tức sụp đổ, hóa thành một làn sương mù rồi tiêu tán ra xung quanh, bắn thủng giáp ngực của Đế Long Hoàng, khiến hắn ta nôn máu bay ngược ra ngoài. Sao lại như vậy? Đế Long Hoàng che ngực, nhìn về phía Thiên Ma Chi Tổ đứng ngạo nghễ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Có gì không thể, Đế Long Hoàng, dù là ngươi hay là Phi Hồng Nữ Vương, những năm qua các ngươi cũng có tiến bộ, nhưng lại không lớn bằng bản tổ. Hiện nay ta mới là đệ nhất đương thời của vũ trụ song sinh. Thiên Ma Chi Tổ ngửa mặt lên trời cười to. Chương 2803. Đệ nhất đương thời, Đế Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ này, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhiều năm trước Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương và Thiên Ma Chi Tổ gặp nhau trong thứ nguyên hắc ám rồi bùng nổ đại chiến, ba người đều là tiên đế tầng 100, cũng đều là vô địch chí tôn nên đánh ngang tay, cuối cùng ai đi đường nấy. Sau đó bọn họ dồn sức mà tu hành, đều muốn vượt qua nhau để trở thành đệ nhất đương thời. Hiện nay Đế Long Hoàng có chiến lực mạnh hơn lần trước mấy lần, tự nhận là có thể đàn áp Thiên Ma Chi Tổ và Phi Hồng Nữ Vương. Nhưng ai biết vào trong trận chiến khoảng thời gian trước hắn ta chỉ ngang hàng với Phi Hồng Nữ Vương mà thôi. Ngày hôm nay tình huống càng hỏng bét, hắn ta lại bị Thiên Ma Chi Tổ đánh bại. Điều này khiến trong lòng Đế Long Hoàng chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi, vội vàng hỏi, vì sao, ta chỉ tăng cường mấy lần mà ngươi lại trở nên mạnh như vậy. Dung hợp pháp tắc, Thiên Ma Chi Tổ không e dè nói, đây là biện pháp không ít cường giả đỉnh cấp đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể dung hợp pháp tắc. Cho nên cũng không tính là bí mật gì. Chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Sắc mặt Đế Long Hoàng tái xanh. Trên thực tế hắn ta cũng dung hợp pháp tắc, hơn nữa dung hợp tổng cộng 3 loại, khiến cho chiến lực được tăng cường khoảng 4 lần. Theo Đế Long Hoàng thì Thiên Ma Chi Tổ chỉ dung hợp tối đa 4 loại hoặc là 5 loại. Ngươi dung hợp 3 loại pháp tắc, không sai đúng không? Thiên Ma Chi Tổ hỏi trước. Đế Long Hoàng gật đầu, ta vốn chỉ miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn, về sau lại cảm ngộ ra nhiều loại pháp tắc. Thành công dung hợp 2 loại trong đó, cộng thêm pháp tắc bản thể là 3 loại nên chiến lực trong trạng thái bình thường tăng lên khoảng 4 lần. Hắn ta tạm dừng rồi nói bổ sung, vào khoảng thời gian trước, ta và tiện nhân Phi Hồng Nữ Vương đánh một trận chiến, suy tính ra ả cũng dung hợp tổng cộng 3 loại pháp tắc, chiến lực cũng tăng cường 4 lần. Thiên Ma Chi Tổ cười nói, xem ra ngươi và ả đều lạc hậu hơn ta, thật là đáng buồn. Nghe vậy, Đế Long Hoàng lộ ra vẻ mặt không vui. Nhưng tình thế đã như vậy rồi. Bây giờ Thiên Ma Chi Tổ đã vượt qua hắn và Phi Hồng Nữ Vương toàn diện, cho dù bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Ma Chi Tổ, trong lòng hắn ta vô cùng uất nghẹn. Cho nên ngươi thì sao? Dung hợp mấy loại, Đế Long Hoàng không cam lòng hỏi. Thiên Ma Chi Tổ duỗi một bàn tay ra, cộng thêm pháp tắc bản thể thì ta dung hợp tất cả 5 loại, 4 loại pháp tắc sau lần lượt giúp ta mạnh lên gấp bội nên tổng cộng là tăng cường 16 lần chiến lực. Cái gì? Sao lại là 5 loại? Trong lòng Đế Long Hoàng rất chấn động. Dung hợp 2 loại pháp tắc tầng 100 đã coi như vô cùng chật vật, dù cho là hắn ta thì bây giờ cũng chỉ dung hợp hoàn mỹ 3 loại pháp tắc. Mà Thiên Ma Chi Tổ cũng dùng lượng thời gian tương đồng mà đã dung hợp 5 loại pháp tắc. Cái này, thật là đáng sợ. Đối phương chiến lực, là hắn 4 lần. Cho nên ta nói các ngươi đã lạc hậu rồi, nhớ lại năm đó, ta, ngươi và Phi Hồng Nữ Vương đều là chủ nhân thế giới của mình, bởi vì chúng ta đều cần ngộ đạo nên gặp nhau trong không gian vũ trụ thứ nguyên hắc ám. Khi đó ta coi các ngươi là đối thủ, nhưng hôm nay xem ra các ngươi đã không xứng trở thành đối thủ của Thiên Ma Chi Tổ này. Thiên Ma Chi Tổ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất kiệt ngạo. Đế Long Hoàng càng cảm thấy khuất nhục, không phục nói, hừ, chỉ dung hợp hơn 2 loại pháp tắc tầng 100 so với ta thôi, thật sự cho rằng chênh lệch rất lớn sao. Ta đã cảm ngộ 6 loại pháp tắc đến tầng 100 rồi, chỉ cần một cơ duyên là có thể dung hợp chúng lại. Khi đó sức chiến đấu của ta sẽ vượt qua ngươi. Thiên Ma Chi Tổ khinh thường cười nói, Đế Long Hoàng, ngươi chỉ là cảm ngộ 6 loại pháp tắc đến tầng 100 sao? Thật có lỗi, trong hơn triệu năm qua ngươi thật là sống vô dụng rồi. Nói xong, ông ta khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Ngươi có ý gì? Đế Long Hoàng đuổi theo chất vấn. Thiên Ma Chi Tổ không nói lời nào mà vẫn ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, phía sau có đến 9 loại khí tức pháp tắc thuộc tính khác nhau bùng nổ, đều là pháp tắc tầng 100. Một khắc này, chân long vực gần như sôi trào. 9 loại pháp tắc tầng 100, Đế Long Hoàng cứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng một thời gian tu luyện mà hắn ta chỉ cảm ngộ ra 6 loại pháp tắc tầng 100, Thiên Ma Chi Tổ lại cảm ngộ ra 9 loại, hơn hắn ta tận 3 loại. Nhưng đối phương chỉ dung hợp 5 loại, mà bản thân hắn ta chỉ dung hợp 3 loại. Chúng ta chênh lệch lớn như vậy sao? Đế Long Hoàng quỳ gối trong hư không, bờ môi điên cuồng rung động, trong mắt tràn đầy khuất nhục và không cam tâm. Nhưng rất nhanh, hắn ta nghĩ tới một người. Diệp Phong, tiếp theo không lâu người này sẽ khai đàn giảng đạo, ta cũng muốn xem nội dung hắn giảng giải như thế nào, có tác dụng dẫn dắt gì cho ta hay không. Đế Long Hoàng lẩm bẩm, cái này không phải là tìm mọi cách trong lúc tuyệt vọng. Vào khoảng thời gian trước, hắn ta đã phát hiện đệ tử chân truyền Mạc Oanh đến từ Phiếu Miểu Thánh Tông đã hoàn thành dung hợp hoàn mỹ 2 loại pháp tắc. Không chỉ như thế, trong Phiếu Miểu Thánh Tông còn có không ít đệ tử đã thành công dung hợp pháp tắc. Điều này khiến trong lòng hắn ta rất chấn động. Cho nên Đế Long Hoàng cảm thấy Diệp Phong còn hiểu biết hơi xa bề ngoài, nếu không phải có hắn chỉ điểm thì Mạc Oanh và những đệ tử khác của Phiếu Miểu Thánh Tông há có thể dung hợp hoàn mỹ nhiều loại pháp tắc trong tuổi này. Nghĩ đến cái này, Đế Long Hoàng đã sinh ra hứng thú nồng đậm đối với lần giảng đạo này của Diệp Phong. Phi Hồng Tinh Hệ, trong một tòa cung điện vừa được cải tạo thành màu hồng. Toàn thân Phi Hồng Nữ Vương không một mảnh vải, cứ để lộ ra dáng vóc hoàn mỹ không một tì vết. Da trắng hơn tuyết như thổi qua là rách mà tiến vào một suối nước nóng đặc thù, thoải mái ngâm mình trong đó. Xung quanh bể tắm có hơn 10 tiên đế trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, thân cường thể kiện đang chờ đợi cách rèm cửa. Ngươi, tới nắn vai cho ta. Ngươi, tới bóp chân cho ta. Ngươi, tới. Phi Hồng Nữ Vương chỉ vào chúng tiên đế mà phân phó nói. Tuân lệnh, đám người không dám mất kiên nhẫn mà lập tức cởi quần áo của mình ra, quỳ gối bên cạnh bể tắm suối nước nóng. Cẩn thận nghiêm túc hầu hạ cho Phi Hồng Nữ Vương. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ dần dần tiến vào bể tắm suối nước nóng của Thánh Điện. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám xông vào Thánh Điện của Nữ Vương, muốn chết sao? Những người trông coi giận dữ mắng mỏ. Ai dám mạnh mẽ xông vào? Kéo ra ngoài, cho nổ. Phi Hồng Nữ Vương không nhìn người đến lấy một cái mà vẫn hưởng thụ nhắm chặt hai mắt, tùy tiện vung tay lên. A nha, sau một khắc. Người tiến đến cản đường đã bị vị người đến kia đánh một trưởng thành hư vô. Có cường giả, lúc này Phi Hồng Nữ Vương mới mở mắt nhìn lại. Sau đó đồng tử của nàng ta co rụt lại. Chương 2804. Bên cạnh bể tắm suối nước nóng có một nam tử hùng tráng cao tới 3 mét, toàn thân mặc ma lân giáp màu đen, trên đầu mọc ra hai cái sừng trâu đang ôm cánh tay đứng đấy, ánh mắt nhìn xuống, thu hết phong cảnh trong bồn tắm vào mắt. Ngươi là người phương nào, lớn mật. Một nam hầu tiên đế cấp 10 chỉ vào Thiên Ma Chi Tổ mà lớn tiếng quát. Chúc mừng ngươi, thu được cơ hội đầu thai. Thiên ma chi tổ tà mị cười một tiếng, chỉ búng tay một cái thì nam hầu quát lớn kia đã bị đánh nổ thành hư vô, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Ồ, bảo vệ nữ vương, những nam hầu còn sót lại kinh hãi, vội vàng la lên. Ngậm miệng, phi hồng nữ vương lại giận dữ mắng mỏ, bên ngoài thân thể có bọt nước pháp tắc lao ra, xóa bỏ toàn bộ nam hầu chung quanh, khiến bể tắm suối nước nóng trong thánh điện chỉ còn lại nàng ta và thiên ma chi tổ, trong nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị. Phi hồng nữ vương, đã lâu không gặp. Thiên ma chi tổ, sao ngươi lại tới đây? Phi hồng nữ vương kiềm nén kinh ngạc trong lòng, sau đó khẽ ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt quyến rũ hút hồn với thiên ma chi tổ, hàm ý không cần nói cũng biết. Thế nào, muốn hút tu vi của bản tổ? Thiên ma chi tổ lui ra phía sau ba bước. Ông ta biết phi hồng nữ vương rất thích song tu với nam tử, hấp thụ bản nguyên vũ trụ của đối phương để giúp nàng ta cường đại lên, rất ác độc. Ha ha ha, ngươi sợ. Phi hồng nữ vương dịu dàng cười, soạt một tiếng đã vọt ra khỏi mặt nước, đứng bên cạnh bể tắm, trên người đã mặc một tấm lụa mỏng hơi mờ cắt xén vừa vặn, càng lộ vẻ mê người. Nhưng thiên ma chi tổ không cảm thấy hứng thú chút nào. Ta sợ ngươi à, lần này tới là muốn ngươi hiện thân ở thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.